con hồi trưa này dạo ngày hôm nay dường như là áp thấp nhiệt đới, thành ra cái không khí, cái khí trời ấy, nó âm u mà nó buồn buồn nhé. Tại sao cái tâm của mình tác ý mình xả, nhưng mà cái môi trường á, chẳng hạn như cái không khí dịp lễ Tết mình cũng không có tham gia, nhưng mà cái không khí cái dịp lễ Tết cho nó làm trong lòng của mình thấy nó hân hoan rồi. Còn nhưng mà mình biết thì nó cũng không dính gì tới mình hết, nhưng mà mình nhìn cái khung cảnh như vậy, rồi cái trời nắng, mình thấy nắng nóng, rồi cái trời hôm nay áp thấp nhiệt đới nè, rồi cái người mình nó làm nó bần thần, nó buồn. Thì như vậy là cái tâm nó làm sao thầy? Thì nói chung là đó là cái phản ứng tự nhiên thôi. Thì ở đây á, tùy theo cái trường hợp mà cái tâm mình nó ở cái mức mà nó thanh tịnh ở từng giai đoạn á, cái nghĩa là khi mà mình sống trong cái môi trường với mọi người đó, thì khi mà cái tâm mình nó chưa có thanh tịnh, nó chưa có vô lậu á, thì khi mình tiếp xúc sau đó nó làm cho mình trào cự. Mình có lẽ mình cái lòng mình nó vẫn còn quan tâm đến những gì mà mình chưa có giải tỏa được, coi như nó vẫn còn bị tác động vào tâm của mình. Thì lúc này tâm mình nó còn tham, còn sân, còn si, còn mạn nghi. Nói chung là những cái trạng thái đó nó gọi là tham sân si đó. Nhưng mà nó thuộc về những cái là hoặc vi tế, là do trí tuệ mình nó phát hiện. Mà mình phát hiện ra cái đó là trí tuệ đó, nhớ nha. Khi mà tâm mình nó có những cái chấn động, nó có những cái cảm xúc vui buồn trên đó mà mình nhận ra được, đó là trí tuệ. Còn có người mà cảm xúc vui buồn mà họ không thấy, đó là cái người đó vô minh đó. Cho nên trong cái bài kinh Thiết Thực Hiện Tại thì tỳ kheo là đến hỏi Đức Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, Thiết Thực Hiện Tại, Thiết Thực Hiện Tại là gì? Thế Tôn nói rằng Thiết Thực Hiện Tại có nghĩa rằng là khi sáu căn của mình, mắt tai mũi miệng thân ý, khi nó tiếp xúc với sáu trần, tâm mình nó khởi lên cái sự tham đắm của nó. Nếu mà nó còn dục, nó khởi lên sự tham đắm của nó, mình biết nó có sự tham đắm, đó là pháp Thiết Thực Hiện Tại, đó là trí tuệ đó, quan trọng lắm nha. Thầy nói cái ý này để mình dễ tu Tức lắm. là mình thì lúc Mình đó mình tác ý hả thầy? đúng rồi, thì khi mà mình biết được tâm mình nó còn những cái buồn, còn còn cái vui á, khi mà sáu căn nó tiếp xúc với các pháp, nó đang vận hành, nó đang chuyển động, nó đang tác động vào, chi phối vào tâm và thân của mình, thì lúc này mình biết nó còn tham sân si mạn nghi. Thì ngay đó là Đức Phật mới dạy mình dùng cái tuệ á, dùng cái tri kiến để mình quán nó. Thôi, mọi pháp nó là nhân quả, nó là vô thường, sự chuyển động của các pháp nó là như vậy á. Hôm nay nó là như vậy, ngày mai nó là khác. Bản chất sự thật của các pháp nó vô thường lắm, nó không có thật, nó duyên hợp duyên tan đó. Mà khi mình hiểu ra cái sự thật này á, là nó giúp cho tâm mình nó xả đi cái dính mắc này, phải không? Có nghĩa là mhìn phải thấy nó chứ, mình phải thấy cái cảm xúc vui buồn, tham sân si mạn nghi của mình thấy nó mình mới xả được. Còn nếu mình không thấy là làm sao mình xả được, phải không? Cái này nó quan trọng lắm đó nha. Mình mới thấy được sự thật, cho nên Đức Phật có nói mình phải thấy rõ sự thật của các pháp. Trong cái bài kinh thầy có giảng về cái bài kinh Tâm Vô Lậu là giải thoát á, Đức Phật mới dạy rằng là thấy rõ sự thật, sự tập khởi của các pháp, là có nghĩa rằng là khi tâm mình nó buồn á, tâm mình nó còn tham, thì biết tâm mình nó còn tham, đó là sự thật của các pháp đó, đó là tâm của mình đó. Mà khi nó còn tham thì Phật dạy mình bản chất nó là vô thường, là duyên hợp duyên tan, nó không có thật, nó không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Có vui đó, có buồn đó, nó là cái chuyện bình thường thôi. Mà khi mình không chấp, mình không dính mắc nó, tự nó diệt. Khi mình quán đó, mình quán, mình triển khai cái tri kiến rồi, rồi sau đó mình nhắc thôi, tâm này phải bất động đi, đâu có gì đâu để mình vui mình buồn đâu. Và khi mình biết được như vậy, mình xả được tâm, thì lúc này tâm mình dần dần nó trở về cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Vậy trời, lúc đó là trời nắng, trời mưa, trời bão, trời gì mình cũng bình thường. Cái đó bình thường đấy, khi tâm mình nó còn cái này á thì mình biết nó còn, và khi biết nó còn á mình phải mình dùng cái tri kiến để mình xả nó, gọi là trí huệ đó, mình dùng cái trí huệ sinh diệt. Mà ngày xưa Đức Phật dạy là cái pháp mà đoạn diệt cái lậu hoặc này nè, đoạn diệt cái tâm tham sân si mà nghi này nè, bằng cái trí huệ sinh diệt đó. Có nghĩa là mình dùng cái trí huệ này mình tu nó mau vô lậu lắm. Cho nên khi mà cái tâm mà nó còn ở đó đó nha, mình thấy được đó là trí huệ đó, đó là người có minh. Mà khi có trí tuệ có minh đó, thì cái sự luân hồi các hành nghiệp nhân quả mình đó, khi mình thấy rõ sự thật đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là các pháp vô thường, khi mình biết như vậy mình chấp nhận, mình không có tránh né nó, có nghĩa là mình sẵn sàng đối diện cái sự thật này. Tại vì mình hiểu nó bản chất nó là vô thường, nó đâu có thật đâu. Khi mình biết nó như thật, mình đừng có chấp nó, mình đừng có dính mắc nó. Rồi ngay đó là mình dùng cái pháp vô linh tức ý mình nhắc thôi. Các pháp nó là như vậy, ta biết rồi, tâm này phải thanh thản, an lạc vô sự đi. Thì ngay đó nó xả từ từ. Nói diệt lậu hoặc là như thế này nè. Thật ra cái trí tuệ lậu tận minh của Phật á, là sao? Là khi mọi pháp mà nó hiểu như thật như vậy á, đó là trí tuệ lậu tận minh đó. Khi mà cái tâm mình nó hướng đến cái trí tuệ sinh diệt, nó thông suốt sự thật của cái pháp như vậy, thì ngay đó là diệt đế đó, ngay đó là niết bàn đó. Tại vì cái hành nghiệp nhân quả của mình nó đang tác động hiện tại là nó bắt nguồn từ nhiều đời nhiều kiếp, gọi là các hành nghiệp của mình đó. Cái hiện tại của mình nó là cái tiếp diễn, nó tiếp diễn để mà nó đưa đến cái nhân tương lai, cái quả tương lai. Mà khi cái hiện tại này nó thấy được cái sự thật này á như thật á, thì ngay đó nó diệt sạch luôn á, nó dừng lại luôn á, nó dừng lại cái nguồn gốc sinh tử vô lượng kiếp của mình luôn á. Cho nên cái chỗ này thầy nói, nếu mà ai mà tinh tế mà có trí thì thầy nói cái này ra hiểu là mình tu nó mau giải Hiểu thoát. liền. Mà trí tuệ lậu tận minh là Đức Phật dạy mình như vậy đó. Cho nên thầy cái này thầy hiểu nó rõ ràng lắm. Cho nên khi mà tâm thầy nó thanh thịnh á, tự nhiên cái những cái pháp mà Phật dạy mình á, nó hiểu như thật, có nghĩa rằng nó không còn nghi ngờ nữa. Câu thầy nói như vậy là do nương vào trí tuệ lậu tận minh của Đức Phật mà mình hiểu như thật, Có để nghĩa rồi mình là hướng tới cái lậu tận minh. mình sống bằng cái pháp thiết thực hiện tại, cho nên Đức Phật nói là pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời. Có nghĩa rằng là trong cái hiện tại này nè, khi tâm mình nó còn tham, biết nó còn tham, và mình biết sự thật, sự tập khởi của các tham này, rồi mình biết sự thật, sự đoạn diệt của các tham này, các pháp nhân quả là vô thường á. Và khi mình biết như vậy á, mình hướng đến mình đoạn diệt nó. Và khi mình đoạn diệt nó, mình không có chấp thủ á, thì ngay đó là lậu tàng trí đó. Thì ngay đó là trí tuệ mình nó không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu luôn. Có nghĩa rằng nó khi mà nó không còn chấp thủ á, thì ba cái lậu hoặc mà Phật dạy mình á, dục lậu nè, hữu lậu nè, vô minh lậu thì ngay đó nó diệt luôn. Khi mà thầy tu á, khi lúc mà thầy tu á, thầy chưa có hiểu cái này, có nghĩa rằng là thầy cũng đọc kinh Phật, thầy cũng hiểu được cái các pháp nó là vô thường, là nhân quả đó. Khi mình tu á thì mình chỉ nương vào cái điều đó để mình hướng đến mình diệt nó thôi, nhưng mà mình chưa có liễu tri nó, mình chưa có thắng tri nó. Cho nên là khi sau này á, tâm mình nó thanh tịnh hoàn toàn á, thì tự nhiên cái này nó hiện ra như thật luôn. Mà trong cái giới định tuệ Phật dạy là đó là tuệ. Định có nghĩa rằng là nó đình chỉ lại cái tâm tham sân si mạn nghi của mình thôi. Nhờ mình sống trong cái phạm hạnh này nè, nhờ mình tỉnh thức á, tịnh giác, chánh niệm tịnh giác, mình giác ra các pháp như thật, sự tập khởi của các pháp. Mà từ đó mà mình dùng cái định vô lậu, mình dùng cái tri kiến giải thoát á, mình hướng tâm đến mình diệt nó. Mà khi mình diệt nó thì đó là định đó. Định có nghĩa rằng nó đình chỉ lại cái Đình tâm, chỉ lại. nó đình chỉ, có nghĩa là nó dừng lại. Chứ không phải từ nào giờ người ta hiểu chữ định sai nhiều lắm. Nhất là bên Phật giáo phát triển, người ta hiểu chữ định là cái ngồi ngồi tập trung một cái điểm nào đó để tâm mình nó cột lại để cho nó định. Hiểu cái đó là sai pháp của Phật, ức chế là rất là nguy hiểm. Cho nên sau này thầy sẽ làm sáng tỏ cái chánh pháp của Phật cho mọi người tu, nó giải thoát tức thời liền. Cho nên cái định ở đây á, là nó đình chỉ lại cái tâm tham sân si mạn nghi, là cái hành động mình tu tập nó hướng đến cái định đình chỉ này, đó là do giới. Trong cái giới này á thì trưởng lão ngài có dạy rất là tuyệt vời, trong cái giới này nó có ba phần: giới đức nè, giới hạnh Giới là giới hành nhận giới hành. đó, có nghĩa rằng nó nằm trong cái bát chánh đạo. Giới đức là những cái gì mà mình giữ đừng có vi phạm, còn giới hạnh nó là cái đời sống tịnh thức chánh niệm Đời tỉnh sống. giác. Nhớ nha, cái giới hạnh nó là cái đời sống tịnh thức chánh niệm tỉnh giác trên sáu căn của mình, để mình phòng hộ sáu căn của mình. Còn cái giới hành á thì nó dùng cái chánh kiến chánh tư duy á để nó giác ra mọi cái pháp như thật, là sự tập khởi của các pháp. Thí dụ bây giờ tâm mình nó còn tham á, mình biết nó còn tham. Hồi nãy cô Liên Tâm hỏi thầy đó, tại sao nó buồn? Mà khi mình thấy nó buồn, đó là trí tuệ của mình đó. Rồi mình hiểu nó sự thật. Các pháp bây giờ nó đang vận hành, nó đang diễn biến đó. Bão lụt, mưa gió, chiến tranh, rồi thiên tai, mọi cái này là do nghiệp lực chúng sinh, do chúng sinh tạo nên cái môi trường bất thiện, môi trường ác, mà khiến nó có những cái xung động của cái từ trường ác này nè. Nó duyên hợp, nó tạo nên cái mưa bão, lũ lụt, chiến tranh, loạn lạc. Nói chung là nó do cái đầu tiên đó, nó do cái dục tham chi phối, mà từ đó con người sống trong ác pháp, mà tự nó tạo ra những cái môi trường ác này, mà ngày xưa Đức Phật gọi là môi trường là ác thú, đọa xứ, địa ngục đó, nó là như vậy đó. Thì như vậy rằng là khi trí tuệ mình nó hiểu được các pháp vận hành như vậy đó, thì mình biết rằng thôi nó là pháp vô thường do các hành nghiệp nhân quả của chúng sinh. Khi mình hiểu như vậy thì cái lòng từ của mình đó, nó phát huy, lúc này nó biết rằng đó là cái hành nghiệp của chúng sinh như vậy. Chúng sinh đang sống trong cái điều đau khổ. Mình mong rằng thế giới này sẽ biết được chánh pháp, tu tập, rồi sẽ được thoát ra điều này thôi. Nhưng mà nó là các pháp vô thường, nó không có thật đâu. Do mình biết như vậy mà cái tâm mình nó không còn chấp thủ, thì ngay đó là nó hướng đến đoạn diệt cái sự thật này, cái sự khổ này. Nó bốn chân lý đó, mình biết đây là khổ nè, đây là nguyên nhân của khổ liền. Mà khi mà các pháp nó đang vận hành như vậy, mình liễu tri nó sự thật như vậy, thì ngay đó là mình hướng đến mình diệt, mình không có chấp thủ nó, thì ngay đó là diệt đế đó. Khi mình diệt được cái tâm mình rồi thì ngay đó là cái tâm mình nó trở về cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, đó là niết bàn. Nó diệt trước nha, nó diệt đi cái dính mắc đó, cái chấp thủ đó. Và khi nó diệt xong đó, là cái tâm mình nó trở về cái trạng thái bất động thanh tản an lạc vô sự, thì ngay đó là niết bàn đó. Cho nên Phật dạy mình diệt đế nó là niết bàn, nó diệt đi cái phiền não đau khổ của mình và cái sự lầm chấp của mình, vô minh của mình, thì ngay đó là tâm mình nó không còn chấp thủ, thì ngay đó nó không còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thì khi mà nó không còn cái này á thì tự nó trở về nha, tự nó trở về cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là niết bàn. Mình diệt được cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu để tâm mình nó không còn chấp thủ. Mà khi mà nó không còn cái chấp thủ những cái điều các pháp thế gian á, các pháp phủ vi, các pháp vô thường á, mà khi nó diệt đi cái này á, mình không có chấp thủ cái này nữa, tự nhiên cái trạng thái niết bàn này nó hiện tiền liền, tự nó bất động thanh thản an lạc vô sự. Chứ không phải là mình tác ý để mình đi tìm cái bất động. Chứ từ nào giờ người ta hiểu hiểu sai cái chỗ này nhiều lắm á. Họ cứ nghe trưởng lão vậy đó, cứ tác ý giữ tâm bất động, làm sao mình giữ được? Tại vì cái trạng thái bất động nó là cái quả, nó do mình liễu tri, nó do mình tu tập, nó nhường nhuyễn, nó nhường nhã, nó do trí tuệ nó thông suốt sự thật mọi pháp, mà từ đó nó không còn chấp thủ, từ đó nó không còn dục lậu, nó không còn hữu lậu, nó không còn vô minh lậu. Mà khi nó không còn cái này á thì tự nhiên cái tâm mình nó trở về trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, đó là niết bàn á. Như vậy qua thầy nói thì con hiểu thêm được cái chỗ này nữa, biết đúng không thầy? Tức là Tam vô lậu học là giới định tuệ, nhưng mà qua lời dạy hồi trước với trưởng lão dạy ấy, thì chúng con hiểu rằng là mình giữ giới thì khi giới xả tâm rồi giống giai đoạn đó thì tự nhiên nó sẽ có định. Mà định đây con, chúng con lại lúc đó lại nghĩ rằng là định đây là mình vào được là bốn cái định hữu sắc á, là vào định, rồi từ đó mình mới có tuệ, là tuệ tâm minh. Đó là lúc qua quá trình mình trưởng lão dạy là con hiểu như vậy. Thế qua hôm nay thầy nói như vậy thì con lại hiểu như thế này, là mình có phạm hạnh, mình giới mình đầy đủ, tâm mình ly dục ly ác pháp, tâm mình đã liễu đi, thì mình đình chỉ lại, định là đình chỉ lại những cái sự tham sân si, để mà mình hiểu đó là như thật. Thì À, tự đúng rồi. mình nó có cái tuệ, dựa vào cái tuệ đây là tức là mình lúc đó mình hiểu được, thì là mình đã có được cái tuệ tâm minh. Như vậy là giới định tuệ, như thầy nói như vậy là khi chúng ta hiểu giới, biết giữ gìn giới, ly được, tức là mình đã đình chỉ đoạn dứt được tham sân si mạn nghi, thì từ đó chúng ta có, tức là mình quán xét mọi việc nó là như thật, thì là mình có cái lậu tận minh, là cái Đó, tuệ đúng là lậu tận trí, thì ngay đó là mình được có cái lậu. lậu tận trí luôn á. Cái lậu tận trí này á, Phật dạy cho mình rồi, chứ mình không cần mình nhập vào đó để mình biết. Thí dụ bây giờ mình hiểu bằng cái ý thức của mình á, mà khi cái tâm mình nó chưa có thanh tịnh thì nó cũng tu trên cái trí tuệ lậu tận minh này, nhưng mà tu thời gian á, là cái tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh á, thì sự thật của các pháp nó hiện bày, có nghĩa rằng là liễu tri đó, là thắng tri đó. Thì lúc này mình thầy thường nói á, có nghĩa rằng là nó cũng giống như là cái mình nhìn cái gương mặt mình vào cái tấm gương á, phải không? Cái gương mặt mình nó làm sao thì mình biết nó hết rồi. Cũng vậy, khi trí tuệ mà có rồi đó, mình nhìn các pháp nó như thật như vậy đó, nó hiện bày luôn, có nghĩa rằng là nó không che khuất cái gì hết, nó không còn nghi ngờ cái gì hết á. Mọi cái hành nghiệp nhân quả của mình và của chúng sinh nó đang vận hành á, nó biết hết trơn rồi. Và khi nó biết như vậy, nó không còn chấp thủ nữa, và khi nó không còn chấp thủ thì ngay đó nó là bất động luôn à. Có nghĩa rằng lúc này á, là mình không còn quán, mình không còn tác ý nữa, mình không còn triển khai giống như là ban đầu nữa nha. Khi mà cái tâm mình nó thanh tịnh rồi đó, nó có cái trí tuệ này á, thì lúc này mình không còn quán, mình không còn tu tập cái gì hết, mà khi mọi cái hành nghiệp nhân quả của chúng sinh nó đến á, nó đang vận hành á, thì mình biết mình hiểu nó, thì ngay đó mình hướng tâm đến thì nó tự mất à. À, cho nên trong kinh Đức Phật thường nói cái ý này nè, Đức Phật nói rằng là khi một vị mà chứng được pháp nhãn thanh tịnh á, có nghĩa rằng là cái trí tuệ mà vô lậu của mình á, khi mà chứng được cái pháp nhãn thanh tịnh á, thì tâm của vị ấy là ly trần vô cấu, có nghĩa rằng nó không còn tham sân si mạn nghi nữa. À, khi tâm vị ấy ly trần vô cấu, cái gì sinh ra cái ấy tự diệt, có nghĩa rằng là các hành nhân quả của mình và của chúng sinh nó đang tác động và chi phối, nó không còn tác động vào thân tâm của mình nữa. Mà khi nó tác động vào thân tâm của mình nữa, với trí tuệ lậu tận minh này, mình hướng đến nó tự diệt à. Tại vì lúc này nó tự phát huy, chứ không phải là mình ngồi đó mình quán, mình triển khai như ban đầu nữa. À, như thầy bây giờ Như không vậy. còn là quán, là ngồi triển khai như ban đầu, khi mà thầy tu tập cái giai đoạn ban đầu, mà cái gì nó đến thầy chỉ biết nó như thật, là thầy hướng đến thì nó tự diệt. Thì lúc này á, lúc nào cái tâm mình nó cũng trở về trạng thái bất động, thanh thản, an lạc của sự, có nghĩa rằng nó không còn có cái buồn, cảm xúc vui buồn phiền não, nó không còn cái đó nữa. Mà lúc này á, là lạ là cái tâm từ của mình nó lớn lắm. Tại vì khi mình hiểu ra sự thật của các pháp, mình biết thương mình mà thương chúng sinh, thương các loài, nó thương lắm, gọi là cái thương bằng trí tuệ vô lậu á. Lúc này gọi là lòng từ vô lượng của mình nó sung mãn luôn. Lúc này mình không còn ghét ai trên cuộc đời này hết á, có nghĩa là ai mình cũng đáng thương á, không có ai là người xấu, không có ai là người mình đáng ghét hết. Thưa À, thầy, tuyệt như vời vậy lắm. hai cái thưa thầy hai cái hiểu như hồi nãy con nói đó, một cái hiểu như mà trưởng lão dạy mà chúng con hiểu như vậy, bây giờ thầy dạy cái này thì con hiểu nó dễ gần gũi hơn, nó nhẹ nhàng hơn. À, đúng Thì rồi. hai cái hiểu đó thì đều đúng cả, hay là nó từng cấp bậc, hay là chỉ cần cái hiểu theo thầy thôi? Tại vì nếu mà cái hiểu theo thầy dạy thì nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà như vậy thì cái hiểu theo lời trưởng lão dạy, cái nào mà mình có thể để cho mọi người đồng thuận được? À, để thầy sẽ nói làm sáng tỏ cái này để cho người ta đồng thuận giữa thầy với pháp trưởng lão. Thật ra trưởng lão ngài cũng dạy chúng ta điều này nhưng mà không có ai nhận ra. À, nhưng mà riêng thầy á, theo kinh nghiệm của thầy á, thầy nhận ra cái này rõ lắm. Cho nên đó, để thầy phân tích cái này cho cô Liên Tâm hiểu. Từ nào giờ trưởng lão ngài dạy ra cái chỗ này nhưng mà không có ai thấy ra. Ngài thường dạy cho chúng ta làm sao? Ừ, triển khai cái định vô lậu phải không? Đó mình đang tu tập là cái giai đoạn là để mình đình chỉ cái tâm tham sân si của mình đó, là hoặc là ngày vậy mình thường mình tác ý rồi mình triển khai cái định vô lậu để mình tác ý á, mình dẫn tâm mình vào đạo để tâm mình nó tự trở về cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự. Có nghĩa rằng là khi mình dẫn tâm vào đạo á, không có nghĩa rằng là mình muốn mình để có cái tâm bất động. Là dẫn tâm vào đạo có nghĩa rằng là mình triển khai cái định vô lậu, mình dùng cái đời sống tứ chánh trần để mình ngăn mình diệt tất cả những cái tâm tham sân si mạn nghi của mình. Và khi nó nguội lượt hết cái này á thì tự cái tâm mình nó trở về cái trạng thái bất động, gọi là tu tập cái pháp là dẫn tâm vào đạo, Dẫn sang lời đạo. gọi là mình hiểu một cách cụ thể đó là cái pháp tứ chánh trần á, nó là cái pháp dẫn tâm vào đạo. Và khi mà nó thanh tịnh rồi cái tâm mình nó định, nghĩa là tâm định trên thân á. À, định này là định của tâm, tâm định á, định của sơ thiền á, gọi là định của sơ thiền á. Cái định này là nó đình chỉ là cái tâm tham sân si mạn nghi của mình, nó là định của tâm. Cái định này nó mới giúp cho mình an trú vào trạng thái diệt đế niết bàn. Nhớ nha, để thầy sẽ làm phân tích rõ cái này cho mọi người hiểu. Cho nên rất tiếc thì từ nào giờ trưởng lão ngài cũng dạy chúng ta cái này nhưng mà nó hơi khó hiểu. Sau này tụi con cứ nghiên cứu rồi nghe dạy thì hiểu như con nói đó, tức là giữ giới rồi định định ở đây là mình vào bốn định của tắc, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì nói tóm lại là gói nữa là có sung mãn tứ niệm xứ rồi đó, để có thích nhất chi xuất hiện là mình phải định cái giai đoạn đó, gọi là định á, thích nhất chi xuất hiện thì tứ thần túc lúc đó là mình mới đi vào tâm minh, Đó là có thì thiên nhãn minh lậu thần rồi mới tới lậu thần minh để diệt sạch hết các vi tế đó có đó. nghĩa rằng là ở đây á là đầu tiên á, Đức Phật dạy chúng ta là mình tu cái định là tứ chánh trần. À, thầy có trả lời cái bài này của Ban Dược Năng Chân Như á. À, trước đây thầy cũng có giảng nhưng mà thầy nói rõ trong cái phần vấn đạo của Ban Dược Năng Chân Như á, thầy phải nói Con đọc đi đọc lại thì chỗ thầy đó xác là định. nương vào trí tuệ lậu tận minh Đức Phật để tu tập dẫn tâm vào đạo. Dẫn tâm vào đạo để tâm mình nó trở về cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự. Nhờ cái pháp tứ chánh Tức trần này là nè nó mới dẫn tâm mình về trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải là từ nào giờ người ta hiểu một cách lầm lạc là họ không có biết cái pháp nào mà tu trước tu sau nữa. Họ cứ vô động cơ, cứ họ cứ cố gắng họ họ họ định tâm á, họ cố gắng họ ức chế tâm để tâm cho nó bất động, để cho nó họ hiểu rằng nó không có niệm thiện niệm ác á, để cho nó bất động. Cho nên người ta hiểu lầm cái này nhiều lắm. Cho nên thầy biết là trong cái thời gian dài nhiều tu sinh chuyên tu là trong tu viện của mình á, là khi mà họ vào độc cư á, giai đoạn chuyên tu họ vào họ nhất tâm an trú tâm để mà họ cột cái tâm của họ nó đừng có bị khởi niệm á, mà nguy hiểm lắm. Mà cái giai đoạn mình chưa có thanh tịnh giới, mình chưa có ly dục ly ác pháp mà mình nhiếp tâm an trú tâm á, là nó sẽ diệt ý thức. Mà khi nó diệt ý thức thì tưởng thức nó hoạt động thì cái người này sẽ sống trong tưởng thức liền à. Thì lúc này cái tâm dục mình nó còn á thì cái dục mình nó tác động trong nó tưởng, lúc này mình nó nói nhảm, nó nói điên khùng, nó làm giống như cái người trậu hỏa nhập ma như vậy. Mà đúng cái rồi. gì mà nó tác động cái người mà bị rớt vào tưởng là do dục, do cái dục tham sân si của mình nó Do còn cái á, giới hạnh chưa đầy đủ. chưa đầy đủ, mà mình tu cái pháp nhiếp tâm an trú tâm rất là nguy hiểm. Cho nên đó là khi mà thầy tu thầy không có duyên gặp trực tiếp trưởng lão, cho nên đó là khi lúc này thầy xa trưởng lão thầy cứ đọc sách, nhưng mà khi đọc sách trưởng lão mà nói về cái thiền định rồi, cho nên thầy cũng không có quan tâm đến cái này mà thầy quan tâm cái đời sống giới luật đức hạnh mà trưởng lão mà dạy đó. À, rất cho nên thầy không có quan tâm đến cái thiền định tâm minh. Thì đọc sách trưởng lão ngài xác định cái này nhiều lắm. Nãy cô Liên Tâm nói đúng á, Thầy trưởng lão mình nói nhiều cái này, nhưng mà thầy không có quan tâm cái này, mà thầy quan tâm về cái đời sống tứ chánh căn á, cái phạm hạnh á. Rồi sau đó là thầy mới, lúc này á, thầy phải dành hết thời gian để mà thầy đọc xuyên suốt toàn bộ cái bộ kinh Nikaya. Rất là may mắn, cho nên là khi mà thầy đọc vào cái bộ kinh này thầy mới phát hiện ra rằng là Đức Phật này dạy chúng ta là không phải là cái giai đoạn mà tu tập cái định, từ nào giờ người ta hiểu mình ngồi đó để mình tu để mình có định, mà cái định của Phật nó là cái định ly dục ly ác pháp, cái định xả tâm, gọi là cái định tứ chánh căn á, mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là nó là định tứ cụ. À, cho nên nó là khi mà thầy giác ngộ ra cái điều này thầy mới giật mình. Cho nên lúc này á là thầy không có tu tập cái pháp mà nhiếp tâm an trú tâm. Khi mà thầy đọc sách trưởng lão thầy vẫn tu cái pháp nhiếp tâm an trú tâm này, cho nên là cái giai đoạn nó cũng căng thẳng lắm, thầy biết mà. Sau đó thầy xả, thầy không có tu. Thì khi mà thầy dành cái thời gian thầy đọc cái kinh Nikaya thầy mới phát hiện ra, tại vì cái pháp mình nhiếp tâm an trú tâm á, nó là cái giai đoạn cuối cùng, nó là cái giai đoạn là khi mà cái tâm mình nó trở về cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự á, mình tu cái pháp này á, cái pháp mà định niệm hơi thở nè, thân hành niệm nè, nhiếp tâm an trú tâm á, trên tứ niệm xứ á, có nghĩa rằng là mình tu cái pháp là nhiếp tâm an trú tâm, định niệm hơi thở, thân hành niệm, mình tu tập cái pháp này á, nhằm để mà cho tứ niệm xứ được sung mãn. Mà khi mà tứ niệm xứ nó sung mãn á, lúc này là bảy cái giác tri tự nó xuất hiện à, tự nó xuất hiện chứ mình không có muốn mình nó có đâu. Và khi mà bảy giác tri nó xuất hiện đầy đủ á, thì lúc này là tứ thần túc nó xuất hiện, lúc này là tứ thần túc nó xuất hiện, tự nó có à. Đấy, cho nên là cái pháp định niệm hơi thở nó là cái pháp trợ đạo, nhằm mà nó để nó làm cho sung mãn tứ niệm xứ thôi. Mà khi nó sung mãn tứ niệm xứ là nhằm nó để cho mà nó xuất hiện bảy giác chi, và khi nó xuất hiện bảy giác chi á, nhằm nó để là nó xuất hiện là tứ thần túc, là như vậy thôi, chứ không phải là cái pháp định niệm hơi thở nhiếp tâm an trú tâm, nó không phải là cái pháp tu là ngăn ngát gì ác. À, từ nào giờ người ta tu tập bị sai cái chỗ này rất là nhiều, nhất là trên tu viện. Cho nên đó là khi thầy về tu viện á, thầy thấy nhiều người tu bị ức chế lắm. Khi mà thầy ở khu tiếp nhận, thầy đã từng tiếp xúc nhiều những vị mà tu tập theo cái pháp trưởng lão là mười mấy năm về trước. À, đó, cho nên họ tu nó bị ức chế. Khi mà thầy nói ra cái điều này, nhiều người họ giật mình. Cho nên chính vì lý do đó mà cô thấy không, biết bao nhiêu người về tu viện tu một thời gian bị rớt vào tưởng. À, cho nên là cái pháp của Phật là ban đầu á, là mình tu cái pháp là cái pháp xả, là toàn bộ cái đời sống phạm hạnh của Phật á, là hơn 90% là cái đời sống xả tâm ly dục ly ác pháp, mà nó dùng cái trí tuệ là chánh kiến và chánh tư duy á, là nương vào cái trí tuệ lậu thượng minh của Phật để mà hướng đến mà diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp. Dùng cái trí tuệ lậu thượng minh này nè để nó thấy được sự thật của các pháp. Thứ nhất á, là mình sống bằng cái đời sống phạm hạnh gọi là oai nghi chánh hạnh á, là ba cái hành trong cái giới hạnh mà trưởng lão này có dạy chúng ta đó, giới đức, giới hạnh, giới hành đó. Mà hồi nãy thầy nói đó, giới hạnh nó chỉ cho là cái đời sống phòng hộ các căn á, à, tỉnh thức và chánh niệm tỉnh giác á. À, rồi kế đến là chúng ta là phải dùng cái chánh kiến hay chánh tư duy á, gọi là giới hạnh á. Giới hạnh có nghĩa rằng đó, nó dùng cái chánh kiến và chánh tư duy để nó triển khai là 37 phạm trợ đạo. Cái giới hành nó dùng cái tuệ lậu thần trí của Đức Phật á, dùng cái chánh kiến và chánh tư duy để triển khai là 37 phạm trợ đạo, nhằm để mà nó khắc phục những cái tham ưu thô, gọi là những cái nghiệp lực nhân quả nó tác động trên thân tâm của mình đó. Mà hồi nãy thầy nói á, là khi tâm mình nó có tham, phải không? Mình biết mình nó có tham. Khi biết có tham á, mình phải hiểu nó như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Thì lúc này á, mình dùng cái chánh tư duy, chánh kiến và chánh tư duy á, mình nương vào cái pháp trợ đạo của Phật á, mình triển khai để mình xả được cái chấp thủ này, cái tâm tham sân si này, mạn nghi này. Mà khi nó xả thì ngay đó là tâm mình nó bất động. Mà khi nó bất động thì ngay đó nó trở về cái trạng thái diệt đế, đó là niết bàn. Để thầy sẽ nói thêm cái phần này nữa, có nghĩa rằng là cái định á, là cái định ban đầu mình tu, nó là cái định ly dục ly ác pháp, cái định xả tâm, mà cái chỗ mà hướng đến cứu cánh giải thoát niết bàn thật sự, nó nhờ cái định này nè, nhớ nha, nó nhờ cái định này, có nghĩa rằng nó nhờ cái định là ly dục ly ác pháp bằng trí tuệ, bằng chánh kiến và chánh tư duy, bằng cái tuệ lậu tận minh mà Phật dạy chúng ta, nhờ cái trí tuệ này nè mà nó đình chỉ lại cái tâm tham sân si mạn nghi của mình, mà từ đó cái tâm mình ở trong cái trạng thái là diệt đế, phải không? Thì nhắc lại cái chân lý thứ ba, chân lý thứ ba là diệt đế, nó diệt được cái khổ và nguyên nhân của khổ. À là như vậy đó, nó diệt cái sự lầm chấp, cái vô minh, cái chấp thủ của mình đó, gọi là diệt đế. Mà khi nó diệt đi cái chấp thủ dục lậu nè, hữu lậu và vô minh lậu, thì ngay đó là tâm mình nó trở về cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, tự nó trở về cái trạng thái này. Mà khi nó tự nó trở về trạng thái này, đó là trạng thái niết bàn. Và khi tâm mình nó biết rằng à tâm mình nó thanh thản, an lạc, vô sự, thì lúc này Phật dạy mình biết rằng à cái tâm mình nó không còn tham, thì biết mình nó không còn tham, đó là diệt đế, đó là niết bàn. Có nghĩa rằng niết bàn tự nó trở về cái trạng thái của nó, chứ không phải là mình nhập. Từ nào giờ người ta cứ nói rằng niết bàn nó là nhập, cho nên từ nào giờ người ta hiểu cái niết bàn của Phật là tưởng tri. Thì trong cái bài kinh Pháp Môn căn bản đó, Đức Phật có nói là chúng sinh là tưởng tri niết bàn, có nghĩa rằng người ta tưởng rằng mình nhập vào cõi niết bàn, phải không? mình nhập vào cái niết bàn. Niết bàn nó đâu có nhập, mà nó do là trí tuệ mình tu tập, từ đó nó diệt đi cái dục dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, thì ngay đó nó không còn chấp thủ. Và khi không còn chấp thủ thì tự cái tâm mình nó trở về cái trạng thái niết bàn. Cho nên Đức Phật nói rằng là diệt đế là niết bàn là như vậy. Niết bàn nó không phải là nó nhập, mà nó không có dùng cái pháp để mà nó hướng mà nó nhập vào đó, chứ không phải là mình dùng cái pháp hướng tâm để mình nhập định, phải không? Chẳng hạn như là khi mình dùng cái định nhị túc, mình muốn nhập định nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những cái pháp này nó là pháp phủ vi, mà nó do thức mình nó tạo nên, nó do trí tuệ mình hướng đến mình mới nhập. Ví dụ bây giờ cái vị thánh muốn nhập định nhị thiền á, lúc này ngài mới dùng cái thức thức thứ năm á, gọi là thức thức á. Ngài dùng cái năng lực của định nhị túc, lúc này ngài hướng tâm để ngài nhập vào cái định nhị túc, gọi là định nhị thiền, thì ngay đó nó nhập vào cái trạng thái định nhị thiền. Và khi nó nhập vào cái trạng thái này á, thì nó an trú trong cái trạng thái cõi trời, gọi là thiên giới, là gọi là nhị thiền thiên á, nó an trú vào cái trạng thái thiên giới này. Nhưng mà cái trạng thái thiên giới này nó là cái trạng thái của pháp phủ vi, là vô thường, chứ nó đâu phải là niết bàn đâu. Cho nên á, là lúc này Phật dạy chúng ta là mình phải xả luôn cái mấy cái thiền này luôn, mình xả đi những cái thiền nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi ngay cả trí tuệ tâm linh của mình á, mình hiểu nó nhưng mà mình cũng không có chấp, mình xả luôn. Có nghĩa rằng là lúc này á, tất cả các pháp nó không còn chấp thủ nữa mà. Có nghĩa rằng là dù cho mình có trí tuệ nè, dù cho mình có bốn thiền nè, dù cho mình có trí tuệ tâm minh nè, nhưng mà khi nhờ cái trí tuệ lậu tận minh á, trong cái trí tuệ lậu tận minh nó giúp cho mình thấy được cái sự thật này, và từ đó tâm mình nó mới không còn chấp thủ. Cho nên á, khi mà Đức Phật ngài nhập vào cái trí tuệ lậu tận minh này á, ngài mới thấy được cái sự thật, cái nguồn gốc sinh tử là do vô minh, do chấp thủ, mà do vô minh mà chấp thủ khiến chúng sinh là sống trong cái mọi cái các pháp sinh diệt vô thường của nó. Ngay cả như là bốn thiền nó cũng là pháp phủ vi mà, phải không? Ngay cả những cái túc mạng minh nè, thiên nhãn minh, nó cũng là pháp phủ vi á, mà cái trí tuệ lậu tận minh này nó cũng là pháp phủ vi luôn. Nhưng mà nhờ cái trí tuệ này nè, mình thấy được cái sự thật các pháp là do vô minh, do chấp thủ, mà từ đó nó cột trói mình trong các sáu nẻo luân hồi, mình không có thoát ra được. Nhờ cái trí tuệ lậu tận minh này mình thấy sự thật của nó, và từ đó tâm mình nó không có chấp thủ. Mà khi tâm mình nó không có chấp thủ, có nghĩa rằng là từ cái trạng thái thân tâm mình nó trở về cái trạng thái niết bàn của nó không có nhập gì hết á. Giờ thì cho con hỏi, con hỏi cái chỗ này nữa nè. Nãy giờ À. con suy nghĩ là như vậy thì nói là con hiểu rồi, như vậy là khi mà mình giữ như là thầy đã ly dục rồi, mình giữ ở một cái môi trường nó thanh tịnh thì nó À. sẽ thấu suốt được các pháp, hay là mình giữ cho nó thanh tịnh rồi cái tứ thần túc mới xuất hiện. À, ở đây á, là chúng ta nên nhớ là cái bảy giác chi á, cái bảy giác chi nó là cái năng lực để mà nó giúp cho mình hướng đến an trú các tầng trời, các tầng trời cao hơn. Chẳng hạn như khi mình có được cái năng lực bảy giác chi á, thì khi mà nó sung mãn bảy giác chi rồi, mình có cái tứ thần túc, thì trong tứ thần túc nó có dục nhĩ túc là chỉ cho lục thông, phải không? Tinh tấn nhĩ túc nó chỉ cho là cái sự mà tinh tấn của mình nó không còn lười biếng nữa, nghĩa là cái nó không còn không gian và thời gian nữa, có nghĩa là cái tâm mình nó lúc nào nó cũng tự nó là như vậy, tự nó là tinh tấn, chứ không phải là mình phải tác ý, mình phải siêng năng nữa. Thì lúc này là cái năng lực nó thuộc về cái năng lực này. Là thứ hai là định nhi túc, mà cái định nhi túc này là chỉ cho cái định định của cái từ nhị thiền, tam thiền và tứ thiền á. Đó, cái định này tính thuộc về những cái năng lực mà khi mình thực hiện á, là nó cũng nhằm để mà nó an trú các tầng trời, nhưng mà nó cũng là thuộc về pháp hữu vi thôi, chứ nó đâu có Xả bỏ. xả bỏ Đức Phật. Vậy mình kêu mình cũng xả, cho nên Đức Phật nói rằng là bốn thiền nó là triền phược đó, tại vì nó vẫn còn nằm trong cái các pháp hữu vi. Nếu mình chấp vào đó thì mình vẫn còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu á. À, Thưa thầy cho con hỏi chỗ này. Như vậy là cái khi trong kinh dạy á, như trưởng lão dạy vào tứ thiền thì mình làm chủ sanh lão bệnh tử, có nghĩa là mình muốn sống lúc nào sống, mình muốn chết lúc nào chết, đúng là rồi. mình làm chủ nó. Thế như vậy là theo cái mà hiểu về giới định tuệ là cái lõi, thì như vậy là mình không có làm chủ được ha, nếu mình không có vào cái đó. Cái này để thầy phân tích, có nghĩa là mình làm chủ sinh già bệnh chết là gì, là nó do cái trí tuệ, do ý thức của mình đó. Thí dụ bây giờ tâm mình nó còn tham, nó biết còn tham đó là trí tuệ, mà nó dùng cái pháp nó tu tập nương vào cái đời sống phàm hạnh, nhờ đó mà nó ly dục, nó ly ác pháp. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là khi tâm mình nó còn dục thì mình biết nó như thật, sự tập khởi của các pháp của nó, từ đó nó yểm ly đó, phải không? Nó yểm ly, nó ly tham, nó đoạn diệt. Mà khi nó đoạn diệt thì tâm mình nó tự nó trở về trạng thái niết bàn của nó. Đó là diệt đế, diệt đế là nó là niết bàn, đoạn diệt là diệt đế đó. À, khi nó đoạn diệt thì tự nó trở về cái trạng thái niết bàn của nó, thì lúc này cái tâm mình nó không còn không gian và thời gian nữa. Tự tự nó sống như vậy à, nó tuyệt vời lắm, nó hạnh phúc lắm. Mình sống trong cái trạng thái Như này vậy là mình rồi, làm chủ ra thầy, làm chủ sống chết ra. nó làm chủ sống chết là như vậy. Có nghĩa rằng là cái tâm mình nó còn tham, mà mình nếu mà nó còn tham, mình biết nó tham đó là trí tuệ rồi, mình dùng cái tri kiến, mình dùng cái chánh tư duy để mình quán nó như thật. Và khi mình thông suốt sự thật đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, thì từ đó mà nó đình chỉ lại, nó đình chỉ lại, nó không còn hành động theo những cái điều ác, cái điều bất thiện nữa, và từ đó nó không có chấp thủ nữa. Từ đó mà nó yểm ly, nó ly tham, nó đoạn diệt, ngay đó là nó niết bàn liền, ngay đó là làm chủ sinh già bệnh chết. Có nghĩa rằng là trước cái sinh chỉ cho sinh y á, phải không? Mà cái sinh y đây là mình hiểu nó là tham sân si mạn nghi đó. Sinh y đây là chỉ cho là tâm tham sân si Tham mạn sân nghi, si. nó là cái tam độc, nó là ma, mà Đức Phật gọi là ma đó. Và làm chủ già thì dĩ nhiên mình biết rồi, các pháp nó là vô thường, mình hiểu rõ nó như thật, làm gì nó tác động nữa, phải không? Làm chủ bệnh cũng vậy, là mình hiểu được, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, là do nhân quả của mình, nhiều đời mình vô minh mình tạo, thì bây giờ mình cảm thọ đau nhức bệnh tật, nỗi bất an của mình, nó là có nghĩa rằng mình dùng cái trí tuệ để mình hiểu được sự thật, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Và khi mình hiểu được cái sự thật, đây là khổ, là nguyên nhân của khổ, nhằm hiện tại này nè, mà nó không còn hành động theo cái điều điều đó nữa, phải không? Nó hiểu rồi nó mới hành động chứ. Còn bây giờ nếu mình không có hiểu thì lấy cái gì mình hành động, mình dừng lại đây. Ví dụ bây giờ mình hiểu rằng cái giới sát nó là ác, nó là bất thiện, nó là cái nhân đưa đến bệnh tật, địa ngục. Và khi mình hiểu như vậy thì mình đâu có làm. Mà khi không có làm thì nó dừng lại. Và khi nó dừng lại đó là diệt đế đó. Và khi nó dừng lại hành động ác của nó thì ngay đó là ba cái hành động mà thân khẩu ý của mình đó, nó thanh tịnh. Và khi nó thanh tịnh thì tự nó trở về cái trạng thái niết bàn. Đó, cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự của nó. Đó, đó là làm chủ được được bệnh đó. Nói chung là nó dùng cái trí tuệ của nó tu tập làm chủ được cái chết, có nghĩa rằng là mình thì dùng cái trí tuệ sinh diệt đó, là các pháp vô thường nè, là nó đều là các pháp duyên hợp duyên tan thôi, đến lúc thì nó cũng phải chết. Mà khi tâm mình nó bất động như vậy thì nó làm chủ chết, có nghĩa rằng là mình làm chủ sinh già bệnh chết. Nó dùng cái trí tuệ, nó dùng cái trí tuệ lậu tận minh của Phật đó, để nó hiểu nó như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái diệt khổ. Trạng thái diệt khổ có nghĩa rằng là mình biết á, mình biết được cái đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, rồi mình dừng lại, mình đình chỉ lại, phải không? Rồi khi mình hiểu rồi mình mới đình chỉ nó lại chứ. Còn nếu mình Thì mình không có không có hiểu, hiểu thì mình không có mình bị theo cái hành nghiệp của nó. đúng rồi, nếu mình không có hiểu mình theo cái hành nghiệp của nó rồi. Ví dụ bây giờ người Như ta khen mình hiểu rằng nó là nhân quả, là vô thường, mình dính mắc nó như vậy. Thì khi mình biết như vậy thì mình dừng cái sự cảm xúc vui buồn đó, thì ngay đó là nó diệt đế đó. Mà người nào mà hiểu như vậy thì người đó là thấu suốt được cái chân lý thứ ba, đó là diệt đế. Còn cái như vậy là có hai trường hợp thực hiện thầy. Như vậy qua cái sự hiểu biết tri kiến của mình để mà mình làm chủ nó, và như vậy mà một cái trường hợp như là vào có tứ thần túc thì mình ra lệnh nó thì nó đã làm chủ được, phải không? Đúng rồi, lúc này nó đình chỉ. Cái khi mà trên cái trí tuệ mình á, thì mình đình chỉ được cái tâm tham sân si mạn nghi của mình, để tâm mình nó vô lậu, để tâm mình hướng đến niết bàn. Cái quan trọng là cái định của tâm đó nha. Mà nó do trí tuệ nó hiểu như thật á, nó nhờ cái trí tuệ lậu thận trí, gọi là trí tuệ lậu thận minh á, nhờ cái trí tuệ này nè mà nó hướng tâm mình về cái trạng thái diệt đế niết bàn. Mà mình giải thoát hay không là nhờ chỗ này nè. Còn cái định của tứ thần túc á, từ nhị thiền, tam thiền mà tứ thiền á, cái định này nó đình chỉ lại cái là sáu căn. Mà muốn nhập vào cái nhị thiền á thì chúng ta là phải đình chỉ sáu căn, phải không? Thì đó, sáu căn có nghĩa rằng Đức Phật dạy rằng là diệt tầm tứ đó. Diệt tầm tứ có nghĩa rằng là nó đình chỉ lại sáu căn, nó dừng lại để mình nó nhập vào cái trạng thái của nhị thiền. Định có nghĩa rằng là nó đình chỉ, ban đầu thì nó đình chỉ cái tâm tham sân si mạn nghi, để tâm mình nó nhập sơ thiền, để tâm mình nó an trú vào cái trạng thái sơ thiền. Thì ngay đó là mà khi mà mình an trú vào cái trạng thái sơ thiền thì tâm mình nó có cái những cái quả của nó, tầm tứ hỷ lạc Thủy là nhất nhất tâm. Mà Phật dạy mình nó là pháp hữu vi là vô thường, dù nó có nhưng mà không có chấp thủ nó, do mình không có chấp thủ nó cho nên mình hướng đến niết bàn. Cho nên cuối cùng là cái định của sơ thiền nó là cái quan trọng nhất. Còn cái định của nhị thiền, tam thiền và tứ thiền nó là những cái năng lực, nó an trú các tầng trời lạc của nó thôi à. Nhập vào đó là mình cũng sống trong cõi trời thôi, nó đâu có sướng gì đâu, nó đâu có cái lợi ích gì đâu. Có nghĩa rằng nó là những Rồi. cái năng lực để mà mình thực hiện cái định như ý túc á, là cái có nghĩa rằng nó thực hiện để nó nhập vào cái nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, để nó an trú vào những cái trạng thái tầng trời cao của nó. Mọi cái tầng trời nó có cái mức độ cao về cái lạc của nó, cảm thọ của nó thôi. Thưa thầy, như vậy là cái như thầy là cái tam minh á, cái tuệ tam minh á, là cái tức tức thiên nhãn minh với túc mạng minh, thì cái đó thôi mình không quan tâm. Nhưng mà cái lậu tận minh á, như thầy giảng là dùng để quét sạch hết các vi tế, tham sân si mạn nghi, tức à là nó quét sạch luôn cả tất cả các vi tế, nhưng mà mình phải có lậu tận minh thì ừ vào đó mình mới quét sạch được. Còn bây giờ chúng ta nương vào cái tri kiến hiểu biết, cái chánh kiến chánh tư duy để mà mình biết, để mình nương nhà như thì nói cái vế thứ hai mà con phân tích ấy, thì như vậy nó có sạch được các vi tế không ạ? có nghĩa rằng là khi mà trên cái trên cái giai đoạn mà tứ chánh căn đó nha, mà khi mình dùng cái đời sống phàm hành, mình dùng cái tứ chánh căn nó quét sạch các lậu hoặc thô, có nghĩa rằng là tham sân si mạn nghi á, thì trong cái bài kinh Đức Phật nói rằng là khi một vị mà đã làm mũi lược tham sân si mạn nghi á, thì vị ấy đã nhập niết bàn và hóa sanh niết bàn ngay tại cái hiện tại của mình đang sống á. Có nghĩa rằng là nãy thầy nói đó, cái tâm mình còn tham, mình biết nó tham, khi biết nó tham thì mình hướng nó, mình diệt nó, mà khi mình diệt nó thì ngay đó nó trở về trạng thái bất động thanh tản ngang lạc vô sự, đó là niết bàn á, tự nó trở về rồi nha, chứ mình không có đi tìm của nó. Mà hàng ngày á mà mình cứ sống như vậy đi, mà cái tâm mình nó còn tham, mình cứ nhận ra, mà khi nhận ra thì mình thiện xảo, mình dùng cái chánh kiến, mình chánh duy, mình triển khai cái pháp trợ đạo, 37 phạm trợ đạo trên mọi cái hành tướng nghiệp của nó, để nó giúp cho mình yểm ly ly tham, mà đoạn diệt sạch tất cả các dục tham sân si mạn nghi, nhờ đó mà tâm mình nó diệt đế, nó ở trong cái trạng thái diệt đế. Và khi nó diệt đế rồi đó thì tự nó trở về cái trạng thái bất động thanh tản an lạc vô sự, đó là niết bàn, chứ nó không có nhập. Khi mà Đức Phật ngài nhập diệt á, ngài nhập đi nhập lại bốn thiền đâu, coi như là hai ba lần á, là nhập là sao, là để mà ngài xả bỏ cái báo thân này, có nghĩa rằng là cái định như y túc á, là nhằm để mà nó xả bỏ cái báo thân này cuối cùng thôi, chứ không. Cho nên khi mà Đức Phật ngài đến cái thời ngài đau ốm để mà ngài vào niết bàn cho nó tự tại, cho nên ngài dùng cái định như y túc, ngài nhập vào tứ thiền. Khi mà ngài nhập vào sau đó mà ngài mới ra nha, có nghĩa là khi á, cái các ngài nhập á, để mà ngài ra, ngài muốn nhập bất cứ cái thiền nào cũng được hết á. Đó là cái năng lực mà nó là cái bánh giải thoát của mình, nó dễ lắm, nó như trở bàn tay như vậy, nhưng mà nó không có cần thiết. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài nhập vào cái thiền thứ tư á, là ngài ngài tịnh chỉ các hành, rồi sau đó ngài mới xả ra. Mà khi ngài xả ra đó, ngài trở về cái trạng thái định tướng thứ nhất, trong kinh Đức Phật gọi rằng là định tướng thứ nhất, đó là chỉ cho cái tâm bất động thanh tản an lạc vô sự. Thì lúc này ngài truyền lệnh, cái thân này diệt đi, không còn sống nữa, thì ngay đó nó diệt. Mà khi mà nó diệt thì ngay đó cái trạng thái bất động ngài đang đang đang an trú đó, đang an trú thì nó còn nguyên đó đó nghĩa là thì ngay đó là ngài bất tử luôn đó, thì có nghĩa là nó không có nhập gì hết đó. Mà khi ngài phải trở về cái trạng thái bình thường, cái trạng thái của định tướng thứ nhất, là chỉ cho cái tâm bất động thanh tản an lạc vô sự, thì lúc này ngài mới truyền lệnh, cái thân này chết đi, diệt đi, đừng có sống nữa, thì ngay đó là nó tự nó dừng lại, tự nó dừng lại, thì ngay đó là ngài an trú trong cái trạng thái niết bàn vĩnh viễn luôn. Như vậy nếu mà chúng ta, nếu mà mình không có để coi như tam minh là cũng như là một cái pháp hữu vi thôi, nhưng mà mình nương vào cái trí tuệ lậu tận minh, tức là mình sử dụng cái trí tuệ của mình để mình thấu suốt các pháp như thật, thì như vậy nó có diệt sạch hết các vi tế lậu hoặc luôn. Nó gì hết đấy chứ, nó gì hết, coi như Nó là gì hết. nó gì thì mình dễ biết lắm, tâm mình lúc này nó rõ ràng lắm, tâm mình nó thanh tịnh, nó biết hết trơn à. Cái tâm mình còn tham, nó biết nó tham, mà khi nó không còn thì mình biết nó không còn, mà khi nó không còn rồi cái tâm mình nó như cục đất, không ai làm cho mình buồn giận hết trơn á. Cho nên á, tất cả các pháp trên thế gian này nó không còn tác động nữa, mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là mình đã chiến thắng á, mình đã chiến thắng với giặc sinh tử á. Như vậy là sao hiện nay thầy nói vậy con hiểu rồi. Nói chung con không chưa chưa có thể thấu suốt 100%, nhưng mà nghĩa là trên 50% là con đã hiểu rồi. Tại vì muốn hiểu sâu vô nữa, muốn muốn sống với nó được là con phải tư duy suy nghĩ nhiều ngày. Thì con hiểu, nhưng mà ở đây con muốn muốn muốn thấy cái sự khó khăn cái chỗ này nè. Để cho mọi người đồng thuận được cái chỗ mà rằng là giới định tuệ theo như trưởng lão dạy, và giới định tuệ mà thầy giảng con, mà con nói con đã hiểu rồi đó. À. Để cho hai cái đó nó đồng thuận với nhau. Tại vì hiện nay trên cơ sở mình không nói Phật giáo phát triển, mình chỉ nói là những người đã học Pháp Trưởng Lão thôi, thì họ vẫn cho rằng là phải có lậu tận minh để diệt. Bây giờ những cái kia không cần thiết, nhưng mà diệt để diệt sạch các lậu hoặc vi tế. Mà khi diệt sạch lậu và vi tế thì nó mới sẽ không bị trở lui trở lại. Còn nếu mà nó còn vi tế á, thì nhiều khi cái tâm nó sẽ trở lại. Nhưng mà hồi nãy con hỏi thầy thì con đã hiểu, là con đã hiểu như vậy là mình sử dụng chánh kiến chánh tư duy để mình tư duy thiệt, mình thấy gì thì mình sẽ trở lại, mình sẽ thấy được cái lậu tận minh mà qua lời Đức Phật dạy, thì mình nó cũng sẽ diệt sạch được cái vi tế. Tại vì vi tế nó vừa nổi lên là mình hiểu liền rồi, à nó vừa nổi lên là mình hiểu liền liền là như vậy, mình để mà mình không không sống như vậy nữa thì mình sẽ không trở lui. Nhưng mà làm sao để được đồng thuận được cái sự hiểu đó? Có nghĩa rằng là lúc này á, nó nhờ cái chánh kiến và chánh tư duy á, nó hậu trì, cho nên á lúc này Phật có dạy mình à, đầu tiên mình giác ngộ chân lý phải không, rồi cái đến là hậu trì chân Hậu lý. kỳ chân. Hậu trì chân lý có nghĩa là làm sao mình sống trong cái thiện pháp á, sống bằng cái pháp tứ chánh căn á, là mình sống cái đời sống phạm hạnh cho nghiêm chỉnh, đừng có để vi phạm bất cứ lỗi lầm nhỏ nhặt nào, đó là hộ trì chân lý. Và khi mình sống như vậy từ đó mà nó diệt ngã sa tâm ly dục vi pháp, thì ngay đó là nó có được trạng thái giải thoát rồi, gọi là diệt đế đó. À, lúc này là chân lý được hộ trì phải không? À, và khi mình sống với cái pháp của Phật thì nó giải thoát liền à, có nghĩa là mình sống được thì nó giải thoát tức thời liền à, nó không có thời gian đó nó đi tìm. Ví dụ bây giờ tâm mình nó khởi lên cái niềm tham phải không, thì mình biết nó là tham thì mình đừng có tham, thì mình hiểu nó như thật, từ đó mình hướng ra mình diệt nó, mình dùng cái pháp như thức ý mình Như tác ý vậy mình là xả nếu nó, mà thì ngay đó là diệt đế, là niết bàn. Mà khi nó có cái trạng thái này á là cái tâm mình nó đã có cái trạng thái niết bàn rồi, nó đã có cái chân lý giải thoát của nó rồi, thì lúc này Phật dạy mình là phải chân lý được hộ trì. Thì đến đây thì mình đã có giải thoát rồi, nhưng mà nó chưa giải thoát hoàn toàn, phải không? Nó đang giải thoát từng phần của nó, cũng giống như mình đang xây dựng cái nhà nhưng mà nó chưa hoàn thiện, một ngày nào đó nó sẽ hoàn thiện thôi đó. Mà khi nó hoàn thiện rồi á thì lúc này nó là chứng đạt chân lý, phải không? Khi nó chứng đạt chân lý á, thì nó tự tại rồi. À, tự tại mà cái gì nó làm cho tự tại? Đó là bốn cái luật như thần, đó là cái lực bảy giác chi nè, lực của tứ thần túc nè. Nhờ cái luật này nè tự nó bất động, có nghĩa rằng là mình không cần hộ trì, tự nó là giải thoát luôn rồi. Cái năng lực này là tự nó bảo vệ cho cái thân và tâm của mình, nó không còn ác pháp tác động nữa. Còn cái người mà chưa có sung mãn tứ niệm xứ, chưa có bảy giác chi, mà chưa có tứ thần túc á, thì cái người này là chân lý được hộ trì. Chân lý được hộ trì có nghĩa rằng cái người này là tham sân si mạn nghi đã muội lược rồi, người này đã sống trong trạng thái niết bàn và nhập niết bàn ngay tại cuộc sống này, có nghĩa rằng là ngay cuộc sống họ đã giải thoát rồi, họ không còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Lâu nhưng đó. tức là Thì không còn sợ trở lui nữa. cho nên bốn cái quả mà từ dữ lưu quả và nhất lai quả và bất lai quả và a la hán quả đó, nó không có liên hệ đến vấn đề bốn thiền. Nhà nhớ nha, chỗ này nó quan trọng lắm đó nha. Cho nên để mà sau này thầy sẽ giảng dạy cái này rất là rõ Cái để cho này người phải ta làm hiểu cái xuyên này, suốt á thầy, nó phải cái này làm phải thông suốt. sáng tỏ luôn cái chánh pháp này của Phật. Chứ từ nào giờ người ta cứ nói là so sánh đó, dự lưu nó là sơ thiền, nó là tương đương, trên cái hiểu nó là tương đương lại cái chỗ mà cái tâm mình nó ly dục, phải không? Có nghĩa là ở bên kia khi mà nó ly dục, nó ly tham sân si á, thì nó chứng được cái quả dự lưu. Thì bên đây á, thì muốn chứng được cái sơ thiền á, phải làm cho muội lược tham sân si mạn nghi là chứng được sơ thiền. Tự họ so sánh thôi, À, nhưng tự mà so thực sánh ra thôi, họ đang nhưng mà nó không có liên can. Tại vì bốn đúng cái rồi quả nó chỉ cho là cái trạng thái vô lậu, cái trạng thái không còn chấp thủ. Nhưng mà do cái sự tu tập, do mình hành pháp, do mình sống bằng trí tuệ, như lần lượt mình thấm nhuần, rồi mình càng lúc cái tâm mình nó càng ly dục, càng ly ác pháp, và từ đó nó chạy qua cái bốn cái quả này. Thật ra bốn cái quả này nó ấn định cái thời gian tu tập thôi. Khi mình đã chứng được cái quả dự lưu là mình giải thoát rồi. Dạ, hiểu thì là chân lý được hộ trì. Là Phật dạy mình mà rồi. Còn giờ còn chứng đạt trên tân chân lý á, phải vào, phải xung mãn tứ niệm xứ. Có nghĩa rằng là ở đây là cái chứng đạt chân lý là gì? Là chỉ cho là cái giai đoạn cuối cùng, xung mãn hoàn toàn các pháp mà Phật có dạy mình đó. Khi mà nó xung mãn tứ niệm xứ rồi thì nó có bảy những cái năng lực giác chi và tứ thần túc, thì lúc này các ngài tự tại rồi. Thật ra lúc này các ngài không cần nhập bốn thiền đâu. Khi mà có tứ thần túc thì các ngài tự biết rồi. Nhập vô trong đó thì nó sống trong cái trạng thái an lạc của cõi trời, nó đâu có sướng gì đâu. Mà bây giờ mình trở về niết bàn thì nó hạnh phúc là vĩnh cửu rồi, làm gì mà mình vào trong đó làm chi. Cho nên đó, cái bốn thiền nó là cái những cái pháp hữu vi, nó là các tầng trời thôi. Nếu mình không có trí tuệ lậu tận minh của Phật á, thì chúng ta vẫn còn sống trong ba cái lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi mà Đức Phật này dùng cái trí tuệ mà lậu tận minh á, ngài mới thấy được cái sự thật này. Từ đó ngài đâu có chấp thủ những cái gì mà ngài chứng đâu, phải không? Thì ngay đó là ngài sống trong niết bàn đó. Vậy con thấy thời bây giờ chắc là chứng đạt chân lý chắc khó lắm này. Chân lý được hộ trì thì chắc con thấy nó dễ. Từ nào giờ mà người ta hiểu lầm lạc cái này để thầy xác định cái này nữa. Cho nên từ nào giờ người ta nghe pháp trưởng lão á, nhưng mà trưởng lão ngày ngày giảng, nếu mà chúng ta mà thanh tịnh vô lậu thì chúng ta mới hiểu nổi thôi. Thầy chuyển xảo thầy giảng dạy cái pháp của Phật nó ti li lắm. Tại vì khi tâm mình nó thanh tịnh á, mọi pháp của Phật nó hiểu như thật hết, nó không còn nghi ngờ nữa, nó hiểu. Khi mà thầy hướng lên cái pháp này để cho người ta thấy như thật. Còn trưởng lão ngày dạy cho chúng ta đó là cái người mà muốn để mà làm chủ sinh tử hoàn toàn á, thì phải có bốn thiền mà thanh minh. Thì dĩ nhiên là như vậy là đúng rồi. Phải không? Từ nào giờ người ta hiểu lầm như thế này nè. Để mà đoạn diệt các lậu hoặc, để mình có trí tuệ, mình thông suốt các pháp như thật, buộc mình phải có tứ thiền mà thanh minh. Người ta hiểu lầm cái này nè, hết sức là lầm lạc. Hết sức là lầm lạc cái này. Rồi người ta mới cố công, mình cố tâm tu tập để mà mong để mà nó chứng được bốn thiền mà tâm minh, để mình có trí tuệ, mình hiểu được cái sự thật này. Mà có cái bài vấn đạo này mà cô Liễu Châu đó, thì ai có nghe thì thầy có nói, thầy có giảng cái này. Cô Liễu Châu nói rằng là khi tu á, khi thức của mình nó mở á, khi mình tu, khi tâm mình nó chứng, tu chứng á, thì trong trong tâm mình, thức mình nó mở ra cái gì đó. Nó mở ra cũng giống như là bên những cái Phật giáo đại đại thừa phát triển nó bùng vỡ đó, nó đại ngộ nó bùng vỡ đó là tưởng nó bị hiểu sai cái chỗ này. Còn ở bên cái trưởng lão, người ta hiểu rằng là muốn để mình có trí tuệ này á, thì mình phải có tứ thiền rồi mình hướng đến tâm minh, mình có trí tuệ lậu chân minh. Nhưng mà người ta cũng hiểu nó cao siêu luôn, cuối cùng người ta không có hiểu được cái này luôn. Vì vậy mà cuối cùng người ta không tu tập giải thoát được. Còn trong khi á, cái trí tuệ lậu tận minh Đức Phật ngài đã chỉ rồi. Mà khi nó hiểu rồi, nó quá đơn giản luôn. Hồi nãy thầy nói đó, khi tâm mình nó có tham, phải không? Mình biết nó có tham, đó là trí rồi, đó là minh rồi. Rồi Phật dạy mình hiểu nó như thật. À, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Đây là nhân quả, đây là các pháp vô thường. Nó không có pháp thì mà là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Và khi mình hiểu như vậy là cái tâm mình nó hướng đến là diệt, nó không có chấp thủ. Và khi nó không có chấp thủ thì ngay đó là diệt đế. Và khi nó diệt đế rồi thì tâm mình nó trở về trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Đó là niết bàn. Cái hiểu đó là cái trí tuệ, đó là chứng đạo. Nó chứng đạo bằng cái trí hiểu biết của nó, chứ không phải là nó chứng đạo tự nhiên cái tâm mình nó bùng vỡ, nó đại ngộ. Từ nào người ta hiểu rất là tưởng. Dạ thầy ơi, với cái đơn giản đó mà muốn hiểu được là phải trải nghiệm chính bản thân mình. Đúng, chính xác. Bây giờ nói là con hiểu hết á, nhưng mà tại sao hiểu sâu hiểu cạn là phải trải nghiệm chính bản thân mình. Mình đặt cái vấn đề bản thân mình sống trong cái hoàn cảnh đó, mình ứng dụng cái điều đó là mình mới trải nghiệm được. Cho nên Đức Phật có nói rằng là, ngài nói cái điều này để thầy, Đức Phật nói rằng là muốn hiểu được pháp ta là phải sống như cha, phải không? Có nghĩa rằng là sống như Phật là sống phạm hạnh đó, đó cái đời sống giới luật của mình phải nghiêm chỉnh như thế nào đó, rồi muốn hiểu được pháp ta là phải sống như ta nè, rồi phải chứng đạt như ta, rồi mới hiểu được pháp ta. Rồi trong kinh Đức Phật nói nữa, à cái người mà sống trong cái hạ liệt á, không thể mà chứng và hiểu được cái pháp cao thượng được, mà người sống trong cái pháp cao thượng á, thì mới chứng và hiểu được cái pháp cao thượng của ta đó. Cho nên Đức Phật ngài đã xác định, ngài đã dạy cái điều này rồi. Như vậy rằng là sống trong cái cao thượng là gì? Đó là phạm hạnh, đó là giới luật đức hạnh mà Đức Phật gọi rằng đó là bậc đạo sư của mình đó. À đây là bậc đạo sư của mình là ai? Đó là phạm hạnh, đó là giới luật đức hạnh. Cho nên Đức Phật nói rằng là vô thượng cứu cánh phạm hạnh, đó là giải thoát, phải không? Vô thượng cứu cánh phạm hạnh, đó là giải thoát thôi. Như vậy rằng là để mình thấy được cái chân lý như thật này á, thấy được cái lậu thần trí này á, à, thấy được cái diệt đế này á, thì cuối cùng là chúng ta phải sống với cái phạm hạnh. À, cuối cùng rốt cuộc rồi thì xác định rằng chỉ có đời sống phạm hạnh mới tu và chứng và hiểu được cái pháp này một cách trọn vẹn. Mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là ta đã liễu tri, ta đã thắng tri cái pháp ấy. À, là như vậy đó. Còn bây giờ mình hiểu là để mình diệt ngã sát tham thôi. Nhưng mà gọi là mình giác ngộ chân lý đó. Rồi mình hộ trì chân lý, có nghĩa rằng hàng ngày mà khi mình đã giác ngộ rồi, làm sao mình sống được với chân lý đó, phải không? Đó là hộ trì chân lý. Thì chân Và lý khi mình sống được rồi, mình diệt được rồi, thì ngay đó tâm mình nó trở về trạng thái bất động thanh tản an lạc vô sự. Đó là được hộ trì, chân lý được hộ trì. chân Rồi lý được hộ trì. nếu mà mình có duyên á, mình thực hiện những cái pháp trợ đạo, chẳng hạn như là cái định niệm hơi thở, thân hành niệm, để mình tu tập cái pháp là tỉnh thức cái giai đoạn trên tứ niệm xứ, để nó sung mãn tứ niệm xứ, từ đó nó chứng được cái pháp là bảy giới chi, rồi là tứ thần túc, thì lúc này mình tự tại rồi. Gọi là chứng đạt tâm chân lý. Gọi là chứng đạt chân lý á, có nghĩa rằng là lúc này nó cái chân lý mình nó tự tại rồi, lúc Rồi này là mình mình biết. sống với nó luôn rồi. À, cho nên nó cái vấn đề mà thiền định tâm minh nó không cần thiết, tại vì khi mà cái giai đoạn là giác ngộ chân lý đã nó xác định cho cái việc tu tập giải thoát của mình rồi, phải không? Mà từ đó nó giúp cho mình mới muội lược tham sân si mạn nghi, từ đó mà nó hộ trì cái đời sống phạm hạnh này. À, cho nên Đức Phật nói rằng là pháp ta thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có quả thức thời là như vậy đó. Có nghĩa rằng là khi tâm nó còn tham, nó biết nó còn tham, đó là pháp ta thiết thực hiện tại đó. Khi nó hết tham thì mình biết nó hết tham, thì đó là thức thực hiện tại. Mà khi nó diệt được cái tham thì đó là niết bàn đó. Cho nên nó rõ ràng lắm. Bởi vậy hiện nay đó, các đệ tử của trưởng lão, học pháp trưởng lão, kể cả các vị mà biết thầy cũng vậy nữa, mọi người đều mong muốn rằng là làm sao mà thầy chứng đạt được chân lý. Cái pháp mà tu tập để mình làm sung mãn tứ niệm xứ, à, để mà có bảy năng lực giác chi và tứ thần túc, nó đòi hỏi là cái vị này là phải đầy đủ những cái điều kiện. Thứ nhất á, là phải có sức khỏe nè. À, thứ hai nữa là vị này là phải kiên trì á. Có nghĩa rằng là cái người mà yếu ớt bệnh tật làm gì mà mình tu tập cái pháp này để mà nó sung mãn được tứ niệm xứ và cái bảy giác chi và tứ thần túc được. Cho nên á, Phật thời Đức Phật nó tùy theo cái trình độ khả năng á, cho nên mà trong cái bài mà thầy trả lời cái bài mà trên cái trang Luận Án Chương Như á, à, cái bài vấn đạo á, thầy có nói như thế này nè, chưa có ai hiểu ra đâu, sau này dần dần thầy sẽ giảng dạy cho cái ý này, từ từ người ta hiểu cái ý đó. Cho nên thầy có nói cái ý này nè, tùy theo duyên nhân quả Duy nhân và quả. khả năng tu tập của mỗi vị. Có nghĩa rằng là ý trong đó thầy nói rằng là tùy theo cái sức khỏe là cái Với lại cái đặc tướng của mỗi vị nữa. Cho nên có những vị mà đầy đủ sức khỏe nè, không có bệnh tật nè, cho nên những cái vị này họ tu những cái pháp tỉnh thức này á, nó không bị ức chế. À, nhờ mà tu tập cái pháp tỉnh thức này nè, mà nó dùng cái pháp định niệm hơi thở thân hành niệm á, còn nó rèn luyện, mà nó rèn luyện cái thần lực, mà nó đâu phải đơn giản đâu, muốn có thực Dạ lực của bảy giới chi và chứng niệm túc mình phải thực hiện á, chứ không phải đơn giản đâu, dạ chứ không phải dạ mình ngồi đó mình vô sự mà nó có đâu, mà nó dạ buộc là mình phải tỉnh thức trên cái gọi là thân hành của nó đó. dạ dạ Tại vì lúc này là cái tâm mình nó vô lậu rồi, mình tỉnh thức trên đó nó không ức chế, thấy không? dạ Tại đúng vì cái lúc này cái tâm mình nó vô lậu rồi, nó không còn dục lậu, không còn hữu lậu, vô minh lậu nữa, thì lúc này mình tu cái pháp này nè, trong cái bát chánh đạo Đức Phật gọi rằng là chánh định, có nghĩa rằng là lúc này mình dùng cái định niệm hơi thở mình tu nó không có sai pháp, tại vì mình đã dạ ly dục rồi. dạ Chánh định dạ có nghĩa rằng là mình đã ly dục rồi đó, thì lúc này mình dùng cái lớp thứ 8 gọi là cái định niệm hơi thở và thân hành niệm đó. Nhờ cái định định này nè mà nó giúp cho mình sung mãn tứ niệm xứ. Thì trong kinh dạ Đức Phật nói rằng là nói một cách chân chánh, định niệm hơi thở nó làm cho sung mãn tứ niệm xứ. Mà muốn dạ tu tập cái pháp định niệm hơi thở này, thân hành niệm này, thì nói một cách chân chánh, nó là thánh chú, nó là phạm chú, nó là như lai chú. À, Đức Dạ Phật có nói ý này nè, trong kinh Nikaya Trích Dạ Lược thầy có đưa ra cái bài kinh Dạ đó, Đức Phật nói rằng là à, định niệm hơi thở này nó là thánh chú, nó là phạm chú và như lai chú. Thánh chú chỉ cho những bậc vô lậu đó, những bậc mà thanh tịnh rồi, giải thoát rồi, và phạm Dạ chú là dành cho những bậc mà sống phạm hạnh, không phạm bất cứ lỗi lầm nho nhặt nào. Còn như lai chú là chỉ cho những bậc a la hán rồi đó. Nói Dạ chung là cái như lai ở đây á là chỉ cho là chung, chứ không phải là riêng là Phật đâu. Như lai chú ở đây là gì? Là chỉ chung cho các bậc a la hán, à, những Dạ. vị mà đã tu tập mà thành mãn á, à, đã có đầy đủ năng lực là tứ thần túc, à, tam minh á, à, những vị này gọi là như lai hết á. Cho nên cái Dạ. từ mà như lai á, từ nào giờ người ta hiểu rằng là chỉ cho Đức Phật phải không? Cái từ mà như lai ở đây á, là chỉ cho là những bậc a la hán đã thành mãn tu hành, đã có đầy đủ những cái năng lực giống như Phật đó, gọi là như lai hết á. Dạ. Sau này có duyên thầy sẽ giảng dạy cái này rõ Dạ. hết để người ta không có Dạ, lầm. hôm À, nay là con cho nên nó cái giai đoạn mà tu tập định niệm hơi thở á, từ nào giờ người ta hiểu sai pháp trưởng lão, gọi là cái pháp nhiếp tâm an thú tâm á, tâm mình nó chưa Dạ. ly dục mà tu cái pháp này nó ức chế hết, tu thời gian nó rất hồi tưởng hết, nguy hiểm lắm. Cho nên là Dạ. khi mà thầy đọc kinh của Phật, qua kinh nghiệm tu hành của thầy, thầy mới thấy được cái sự thật này. Cho nên á, Dạ. cái pháp của Phật nó tuyệt vời lắm, nó rõ ràng lắm, nó có cái từng giai Dạ. đoạn tu tập hết. Cho nên thầy thường nhắc đi nhắc lại về cái pháp của Phật, nó tu tập cái pháp là đầu tiên là cái pháp tứ chánh căn, làm sao nó phải sung mãn cái pháp tứ chánh căn, rồi kế đến thì mình tự mình phải chuyển qua cái giai đoạn là tứ niệm xứ mới được. Cho nên từ Dạ. nào giờ người ta không có thông suốt từng cái giai đoạn tu tập này, rồi người ta không biết tu cái pháp nào trước, tu cái pháp nào sau, cho nên đó, nhiều người họ lấy cái pháp là tu tập là định niệm hơi thở đó, nhiếp Nhiếp tâm tâm an an thú thú tâm, tâm rồi nhỉ. tu cái giai đoạn đầu, à, rồi cuối cùng ức chế rồi còn gì nữa. Còn cái giai đoạn đầu mà vậy mình là phải sống tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, hộ trì các căn, rồi triển khai cái định vô lậu, gọi là trí tuệ lậu thận minh của Phật á, nhằm mà để mà nó ly dục, nó ly ác pháp, để mà nó diệt ngã xa tâm, ly dục ly ác pháp. Từ đó tâm mình nó không còn dục lậu, không còn hữu lậu, không còn vô minh lậu. Thì lúc này mình mới tu cái pháp là định niệm hơi thở, thân hành niệm, nhằm mà nó sung mãn tứ niệm xứ thôi. Cho nên trong cái bài Bán Đạo thầy nói rằng là tùy theo duyên nhân quả là như vậy, và thứ hai nữa là tùy theo khả năng tu tập của từng vị, là ý nghĩa rằng là trong đó thầy nói rằng là sức khỏe đó và trình độ, khả năng, đặc tính, đặc tướng từng vị mà tu tập những cái pháp này. Cho nên Đức Phật có nói đó, đệ tử của ta là nó có ba cái giai đoạn tu chứng, là thứ nhất là chứng tam minh, thứ hai là chứng thiền định, thứ ba là chứng giới luật. À, ba cái giai đoạn tu chứng này đều là a la hán hết, đều là đưa đến là cứu cánh giải thoát niết bàn ngay cái hiện tại này hết, chứ đâu phải là a la hán từ nào giờ người ta hiểu rằng là phải có thiền định tam minh. Tại vì a la hán chỉ cho là cái trạng thái vô lậu, cái trạng thái không còn chấp thủ, cái trạng thái mà do cái trí tuệ nó hiểu như thật các pháp, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do hiểu như vậy mà cái tâm mình nó không còn chấp thủ, thì ngay đó là Niết Bàn, ngay đó là Vô Lậu, ngay đó là A-La-Hán đó. Cho nên cái pháp của Phật nó rõ ràng, nó sáng ngời như vậy. Nhưng mà khi hiểu ra cái này á, thì nó phải sống theo pháp của Phật nó mới hiểu được. Hiểu cái này thì khó lắm mà thầy. Khó hiểu lắm. Cái này phải thâm nhập pháp mà thầy, khó lắm. Tại vì những người mà muốn tìm hiểu về Phật pháp là người ta đã lăn lóc qua đời thừa, nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Nên... rồi sau đó là qua trưởng lão lại càng bị thôi thúc bởi thường và tam môn. Cho nên người ta hiểu sai cái pháp trưởng lão cho nên nhiều là lắm. Cái giới lành. Cho nên là cái giới cứ bị thiếu sót. Đấy, thì cũng con cũng mong muốn là đến một ngày nào đó để thầy. Thì hôm nay là con chân thành cảm ơn thầy nhiều lắm. Con đã biết được thêm được một số cái vấn đề cốt lõi.